Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 235, chia tay quý. Bị Adam nói chuyện, Monica lâm vào bản thân hoài nghi bên trong. Sau đó một tuần, Monica cùng Peter chia tay. Sau đó tựa hồ mở ra một loại nào đó chốt mở. Cuối tuần buổi tối, Mark nhà hàng. Bởi vì Monica cùng Mark đều ở chỗ này đi làm, sở dĩ mọi người gần nhất tụ hội cũng thích tới đây. Cũng không thể thật mỗi ngày uống cà phê tại cái kia lúng túng trò chuyện đi. Ngẫu nhiên đến chút ít rượu, cảm xúc càng đúng chỗ. Đủ, Rachel cùng Ross hai nói xong liền dùm beng. Ta nghĩ chúng ta hẳn là tỉnh táo một chút. Rachel đột nhiên nói, ok, nhân viên phục vụ. Cho chúng ta một người tới một phần đồ uống lạnh. Ross còn tại cái kia run rẩy cơ linh. Không. Rachel nhìn xem Ross. Đột nhiên không có cảm giác. Tỉnh táo nói ra. Ta nói chính là hai chúng ta. Cần tạm thời tách ra một cái. Lẫn nhau tỉnh táo một chút. Cái gì? Ross lập tức ngốc. Loại này tạm thời tách ra chỉ là lời khách sáo. Chân thật ý tứ chính là chia tay. Kịp phản ứng hắn. Lập tức lửa giận ngút trời, gầm thét lên, điểm liền điểm, nói xong, phá tan ghế tựa, không để ý ngây người mọi người khuyên can, trực tiếp rời đi, làm sao, động tĩnh như thế lớn, còn tại làm phục vụ viên Mark tranh thủ thời gian đi tới hỏi thăm. Không sai, mặc dù nàng thích Adam cái này Sugar Daddy, nhưng nàng cũng không có giống cái khác tìm Sugar Daddy nữ hài đồng dạng. Cái gì khác đều mặc kệ, chỉ phụ trách ăn mặc mỹ mỹ hầu hạ Sugar Daddy. Cái gì đều làm, nàng vẫn như cũ làm nhân viên phục vụ, cầm không cao tiền lương, tận khả năng tay làm hàm nhai. Sau đó lên đại học bồi dưỡng, nàng cũng kiên trì đi vay, tiền sinh hoạt dựa vào tiếp tục kiêm chức phục vụ viên kiếm lấy, mà không chuẩn bị cầm Adam tiền. Adam cái này Sugar Daddy càng nhiều cho nàng một cái cố gắng hướng tốt dũng khí. Có vẻ như có chút thất bại. Nhưng cũng may Sugar Daddy nên hưởng thụ đãi ngộ. Adam đều có thể hưởng thụ được. Không phải vậy hắn sớm kháng nghị. Ta thực tế có chút chịu không được. Rachel giải thích nói. Hắn quá hẹp hòi. Luôn quấy nhiễu ta công việc bình thường. Mọi người hiểu rõ. Lại nói Rachel đào hôn sau đó đi ra công tác cũng gần 3 năm. Nghề chính là phục vụ viên, kiêm chức sáng tác, thế nhưng là làm gì cái gì không được. Dù cho có Adam chỉ điểm, nàng cũng không có viết ra cái gì có thể xuất bản đồ vật. Chậm rãi liền không có nhiệt tình, nghề chính phục vụ viên càng là rối tinh rối mù. 3 năm, vẫn như cũ thường xuyên lầm khách nhân điểm đồ vật, đồng thời để khách nhân vừa chờ đợi thêm, mãi đến chờ không được rời đi. Loại trạng thái này. Adam kỳ thật rất quen thuộc, đó chính là một loại không quan tâm cũng không chú ý cá ướp muối trạng thái. Bởi vậy liền tính tiếp qua 3 năm, Rachel phục vụ trình độ cũng sẽ không đề cao bao nhiêu. Bình thường có thẩm mến kinh lý của nàng cam đàn sắt hỗ trợ. Được chăng hay chớ, thế nhưng là làm bị lão bản phát hiện về sau. Quản lý cam đàn sắt cũng chỉ khả năng giúp đỡ Rachel muốn tới một cái nấu lại trùng tạo cơ hội. Cũng chính là một lần nữa hệ thống huấn luyện một cái phục vụ viên nghiệp vụ trình độ. Có thể Rachel nghe xong lập tức xù lông. Làm phục vụ viên đã rất ủy khuất. Hơn nữa đều làm 3 năm. Già phục vụ viên, bây giờ lại muốn bị xem như người mới một lần nữa huấn luyện. Mặt mũi này bên trên làm sao xuống đến. Có thể hỏi một chút phục vụ viên cơ bản thường thức. Nàng một mặt mộng bức. Chính mình cũng xấu hổ bạo. Thế là nàng lựa chọn từ chức, đi truy tầm nàng thời thượng con đường. Nhan trị cao người chính là không giống. Nàng tại cùng Monica nói chuyện phiếm thời điểm, một cái tại cửa hàng bách hóa công tác nam nhân chủ động nói chen vào, nói có một cái vô cùng thích hợp nàng công tác. Rachel tự nhiên đại hỉ tiếp thu. Đồng thời công việc này thật là không tệ. Có thể Ross sau khi nghe lập tức minh bạch nam nhân kia khẳng định là coi trọng Rachel muốn tán tỉnh nàng. Không phải vậy không nhận ra cái nào người xa lạ. Làm gì chủ động giới thiệu cho ngươi công tác. Vì cam đoan Rachel sẽ không bị nam nhân kia bắt cóc. Ross bắt đầu mở rộng dán nhãn đại hội chiến, cho Rachel văn phòng đưa đi các loại hoa, ái tâm lễ vật rổ, thậm chí còn có tấm lòng yêu mến ban đồng ca trong thời gian làm việc cho Rachel hiến sướng. Nam nhân kia ngược lại là tạm thời tránh lui, thế nhưng nghiêm trọng quấy nhiễu Rachel công tác, đồng thời để nàng rất xấu hổ. Càng quá phận là, làm Rachel mới vào chức cần tăng ca cố gắng lúc, Ross phải cứ cùng nàng ở văn phòng qua yêu đương ngày kỷ niệm. Thế cho nên Rachel kém chút ra lớn sai lầm. Cái này mới có tối nay Rachel đại bạo phát. Cái này, chấm ngoặc kép, Mark nghe xong, cũng có chút mộng bức. Đây cũng quá làm đi. Ha ha, Adam cười không nói. Đối với bọn hắn chia chia hợp hợp, hắn kỳ thật cũng không thèm để ý. Đi đến một bước này, Ross xác thực rất có rất lớn trách nhiệm. Nhưng Rachel một điểm trách nhiệm đều hay không? Tự nhiên không có khả năng. Sự thật chứng minh, Ross đối cái kia nhiệt tình nam đồng sự mục đích phán đoán hoàn toàn chính xác. Mỗi người đều biết rõ. Rachel tự nhiên cũng lòng dạ biết rõ. Nhưng nàng vẫn là giả vờ như cái gì cũng không biết. Liên tiếp tiếp thu cái này nam đồng sự mời. Cùng nhau ăn cơm cùng đi nhìn tọa đàm. Trong này tâm tư liền rất đáng giá nghiền ngẫm. Có lẽ nàng không có vượt quá giới hạn ý tứ. Chỉ là nghĩ dựa vào cái này nam đồng sự nhiệt tình chủ động có thể tốt hơn dung nhập công tác. Nhưng loại này không cự tuyệt. Để lẫn nhau có càng nhiều hỗ động. Trực tiếp kích thích đến Ross. Hắn ngây ngốc cho rằng. Rachel không biết nam đồng sự dụng tâm hiểm ác. Tại cái kia lo lắng xuông. Vô cùng cần thiết đem Rachel đánh lên hắn bạn gái lạc ấn. Mới có nhiều như vậy khoa trương đến lúng túng cử động. Sau đó tăng ca sự kiện. Cũng là Ross cảm giác được Rachel có chút bay đi dấu hiệu. Muốn cố gắng bắt lấy Rachel kết quả. Phía trước liền dùng toán học tính toán qua. Ross đối Rachel có loại lại không làm liền đến không kịp không bình thường tâm tính. Thế cho nên thành thận người Ross. Làm thời gian dài không chiếm được Rachel. Thận người Ross không bão nổi mới là lạ. Hai người là 8 lạng nửa cân. Hắn thấy, Rachel cùng Ross giữa hai người đến cùng có hay không tình yêu. Thật đúng là khó mà nói. Ross đối Rachel tình yêu. Càng giống là đối thời kỳ thiếu niên ái mộ nữ thần cái chủng loại kia cảm giác. Mà Rachel đối Ross, thì là giai đoạn cửa sổ mê mang lúc cảm động. Không thể miêu tả sau đó. Chính là tình yêu cùng hữu nghị hỗn hợp thể. Kỳ thật càng thiên hướng về hữu nghị. Bằng hữu chân chính phía trên. Người yêu chưa đầy. Đương nhiên nơi này người yêu chỉ là chân chính nắm giữ tình yêu. Mà không phải danh nghĩa bên trên. Sở dĩ. Adam mặc kệ bọn họ. Mặc kệ phát triển. Ta cùng Suzy cũng chia tay. Chandler đột nhiên nói. Cái gì? Mọi người giật mình. Bao quát Adam. Adam lập tức ân cần nhìn về phía Chandler. Phát sinh cái gì? Người muốn chia? Còn là nàng muốn chia? Đừng trách hắn khác nhau đối đãi. Bằng hữu nhiều, tình cảm tự nhiên không có khả năng xử lý sự việc công bằng. Bây giờ tam đại vòng bằng hữu, chỉ có friend 6 người đoàn tụ đủ. Cái này còn tốt điểm, mà lấy phía sau một khi phụ mẫu lãng mạn xử 5 người đoàn thành công. Sinh hoạt đại bạo tạc 7 người tổ thành đoàn thành công. Bác sĩ đồng sự đoàn. Còn có quan hệ thân mật bạn nữ đoàn. Tùy tiện tính toán. Ổn thỏa chạy 30. Nhiều người như vậy. Tự nhiên cũng muốn lại điểm cái thân sơ xa gần. Không phải vậy liền tính Adam sức chịu đựng cao tới 500. Lúc ngủ ở giữa bị đại áp xúc. Cũng không đủ thời gian cùng tinh lực đến kinh doanh nhiều như vậy tình cảm. Bởi vậy Adam sớm tâm lý nắm chắc. Không thấy Joy cùng Phober thường xuyên thần ẩn nha. 6 người đoàn bên trong. Chandler thứ nhất, Monica bởi vì cùng Chandler tính toán ở chung một chỗ. Hai người bọn hắn mới là Adam quan tâm nhất người. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.